Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, đệ 1483 chương màu vàng một nguyên đạo chủ. Ở thứ năm bước đạo chủ chi cảnh, đại cảnh giới phân chia tự nhiên là một nguyên đạo chủ, lưỡng nghi đạo chủ, tam tài đạo chủ, tứ tượng đạo chủ. Mãi cho đến cửu cung đạo chủ, thập phương đạo chủ, mà ở cùng giai đạo chủ bên trong, phân chia thực lực mạnh yếu một cái khác, quan trọng tiêu chuẩn chính là đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực căn cứ bản mạng đại đạo mạnh yếu, phân biệt chia làm bạch, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, hắc 9 loại nhan sắc, màu trắng đại đạo chi lực yếu nhất. Màu đen đại đạo chi lực mạnh nhất, mà giống nhau thần ma đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Bởi vì bản mạng đại đạo vừa mới thành tựu, cho nên trong cơ thể đại đạo chi lực trên cơ bản đều là màu trắng. Thậm chí với mỏng manh màu trắng, hắc thiết thần ma, đồng thau thần ma, bạc trắng thần ma, thậm chí với hoàng kim thần ma sau khi đột phá trong cơ thể đại đạo chi lực đều là như thế. Bất quá càng là cường đại thần ma sau khi đột phá, đại đạo chi lực cũng sẽ càng lợi hại. Hắc thiết thần ma trong cơ thể đại đạo chi lực là vi bạch. Đồng thau thần ma sau khi đột phá đại đạo chi lực là đạm bạch. Bạc trắng thần ma sau khi đột phá đại đạo chi lực là màu trắng. Hoàng kim thần ma sau khi đột phá đại đạo chi lực ví nùng màu trắng. Chỉ có lấy kim cương quy tắc đột phá thần ma, sau khi đột phá bản mạng đại đạo mới có thể là đạm màu cam. Trong cơ thể đại đạo chi lực cũng là đạm màu cam. Vệ không chuột chính là như thế. Một đột phá bản mạng đại đạo liền vì đạm màu cam. Tu luyện mấy vạn kỷ nguyên về sau liền biến thành màu cam môn sơ chính là giang tâm thành giờ này. Khắc này trong cơ thể bản mạng đại đạo thời gian đại đạo lại vì màu vàng. Này có thể nói là khai sáng xưa nay chưa từng có một cái con đường. Một đột phá giang tâm thành thực lực liền nghiền áp 9 thành 9 lưỡng nghi đạo chủ. Đủ để cùng tam tài đạo chủ địa vị ngang nhau. Không tồi, giang tâm thành cuối cùng lựa chọn bản mạng đại đạo là thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo xỏ xuyên qua tương lai, hiện tại, dĩ vãng, có được thần kỳ lực lượng, vô luận là mạnh mẽ trình độ, vẫn là dính tính. Đều là chư thiên vạn giới vô số đại đạo chung đứng đầu. Cho nên suy xét luôn mãi, giang tâm thành lựa chọn thời gian đại đạo vì bản mạng đại đạo, phụ trách thống ngự trong cơ thể sở hữu đại đạo. Sau đó một chút đem sở hữu đại đạo dung nhập thời gian đại đạo bên trong, thành tựu mạnh nhất bản mạng đại đạo. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn đại đạo chi lực, giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Lúc này đây đột phá, trong cơ thể sở hữu lực lượng đều đã hòa hợp nhất thể. Nguyên lực, thần hồn chi lực, thậm chí với trong cơ thể khí huyết chi lực, toàn bộ dung nhập bản mạng đại đạo giữa, hóa thành màu vàng nhạt đại đạo chi lực. Này đại đạo chi lực thần bí khó lường, có thể tùy ý thay đổi vì nguyên lực, thần hồn chi lực cùng với khí huyết chi lực, khiến cho đạo chủ có thể yêu cầu thời điểm bộc phát ra bất đồng phương diện siêu cường chiến lực. Đây cũng là đạo chủ thực lực khủng bố nguyên nhân chi nhất. Đặc biệt là ở các loại quy tắc dưới sự trợ giúp, đạo chủ càng là có thể phát huy ra viễn siêu ngày thường thực lực. Sức chiến đấu có thể nói kinh người. Thần thể đã lột xác vì đạo thể, vô luận là mềm dẻo tính vẫn là cứng rắn độ, đều là trước đây ngàn lần vạn lần. Nếu nói phía trước thần thể là bùn nói, như vậy hiện tại đạo thể chính là kim cương, giữa hai bên khác biệt căn bản không thể lộ trình kế. Nhật nguyệt ở ta cũng ở, Nhật Nguyệt hủy ta còn ở. Lấy Giang Tâm Thành giờ này, khắc này đạo thể cường độ. Liền tính là hằng tinh nổ mạnh, chỉ sợ cũng không gây thương tổn Giang Tâm Thành một phân nửa hào. Lộ sắc trở thành đại đạo chi lực thần hồn, nguyên lực càng là mạnh mẽ tuyệt luân. Một sợi liền có thể nghiền sát vô số đệ tử bức thần ma. Màu vàng nhạt, đại đạo chi lực càng là có thể dễ dàng chu sát một nguyên đạo chủ cùng lượng nghi đạo chủ. Hơn nữa Giang Tâm Thành trong cơ thể đại đạo chi lực thế nhưng là cùng giai đạo chủ 1000 lần. Này trừ bỏ nguyên bản Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ kinh người ở ngoài, hiển nhiên lần này 11 loại quy tắc đồng thời đột phá, lại cấp Giang Tâm Thành mang đến thiên đại chỗ tốt, làm hắn tu luyện căn cơ xa xa siêu việt cùng giai đạo chủ, đạt tới cùng giai đạo chủ ngàn lần trở lên, mà không phải phía trước 484 lần. Giờ này khắc này liền tính Giang Tâm Thành gần chỉ là một nguyên đạo chủ, nhưng là trong cơ thể đại đạo chi lực vô luận là hùng hậu độ vẫn là tinh thuần độ, đều không thua kém với lưỡng nghi đạo chủ. Thọ mệnh phương diện, bởi vì đã hoàn toàn tìm hiểu quy tắc, hơn nữa có thể dung nhập quy tắc, Giang Tâm Thành thọ mệnh ở quy tắc dưới sự trợ giúp, đã đạt tới một cái kinh người nông nỗi. 100.000 triệu, suốt 10 vạn triệu. Đây là Giang Tâm Thành hiện tại thọ mệnh, cơ hồ tới rồi vô cùng vô tận nông nỗi. 1 triệu vì 1 vạn trăm triệu năm, chính là Giang Tâm Thành thọ mệnh lại ước chừng có 10 vạn cái 1 vạn trăm triệu năm. Có thể nghĩ hắn thọ mệnh có bao nhiêu dài lâu. Đến nỗi thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ, càng là đạt tới kinh người 100 triệu lần. Theo bước vào đạo chủ chi cảnh, nguyên lực, khí huyết chi lực cùng thần hồn chi lực toàn bộ lột xác vì đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực ảo diệu khó lường, hơn nữa 11 loại đỉnh quy tắc phụ trợ, thần khí thịnh đường khôi phục rất lớn một đoạn, phụ trợ tốc độ thẳng tắp tiêu thăng, vượt qua vô số khoảng cách. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực tu luyện 1 năm liền theo kịp khắc đạo chủ tu luyện 100 triệu năm. Có thể nghĩ như vậy tốc độ có bao nhiêu khủng bố. Giang Tâm Thành ngày thường tốc độ tu luyện đối với khắc đạo chủ mà nói khả năng chính là bọn họ mượn dùng các loại thiên tài địa bảo phụ trợ thời điểm cực nhanh trạng thái. Có như thế lợi hại thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành liền không tin chính mình vô pháp dung hợp 11 loại quy tắc chi lực. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Bước vào đạo chủ chi cảnh, Giang Tâm Thành mới chân chính có được một loại nắm giữ tự thân vận mệnh cảm giác. Mượn dùng thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, Giang Tâm Thành có thể nháy mắt di động 10.000.000 năm ánh sáng, có thể nghịch chuyển 10.000.000 năm thời gian, có thể nhìn trộm đến vận mệnh chi hà quỹ đạo. Giờ này khắc này ở đạo chủ bên trong, tuy rằng Giang Tâm Thành thực lực nhiều nhất địch nổi tam tài đạo chủ, chính là liền tính là thất tinh đạo chủ, bát quái đạo chủ muốn giết hắn cũng không phải một việc dễ dàng. Cùng lúc đó, xa ở vô cùng năm ánh sáng ở ngoài thần châu đại thế giới chung, hỗn độn phân thân cùng sinh tử thụ phân thân, còn có thần khí thịnh đường chung không chung yêu mị phân thân cùng thời gian thú phân thân, tất cả đều thuận lợi mà bước vào đạo chủ chi cảnh. Hơn nữa đồng dạng có được màu vàng nhạt đại đạo chi lực. Hơn nữa tứ đại phân thân trong cơ thể đại đạo chi lực đều là cùng giai đạo chủ 500 lần trở lên. Cùng bản thể so sánh với gần, kém gấp đôi mà thôi. Tứ đại phân thân thực lực chi cường, đồng dạng đủ để so sánh bình thường tam tài đạo chủ. Chỉ có U Minh phân thân còn không có phát sinh lột xác. Bất quá U Minh phân thân muốn phát sinh lột xác bất quá là sớm muộn gì sự tình. Nhẹ nhàng liền có thể làm được. Bất quá tại đây phía trước còn có một việc muốn giải quyết. Đó chính là đuổi giết hắn lâu như vậy. Thiếu chút nữa chí hắn vào chỗ chết vệ không chuột. Đúng rồi, trừ bỏ trên thực lực mặt tiến bộ ở ngoài. Càng làm cho Giang Tâm Thành cảm thấy vui mừng chính là ở luyện đan thuật cùng trận pháp tu vi mặt trên tăng lên, lần này thuận lợi mà đột phá đến đạo chủ chi cảnh. Ở lột xác đồng thời nguyên bản liền đạt tới bình cảnh. Hơn nữa tích lũy vô cùng hùng hậu luyện đan thuật cùng trận pháp tu vi cũng đã xảy ra kinh người. Lột xác làm Giang Tâm Thành vui sướng vạn phần. Hết chương.